Cô vợ nhỏ yêu nghiệt, chương 73, có chút việc nên đã nán lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt Thẩm Thừa Quang trở nên vô cùng sắc bén, chất vấn, đã cho thuốc gì vào? Thuốc kích dục, nhưng dược tính không mạnh nên sẽ không hại đến cơ thể của cô ta, nhiều nhất chỉ là đánh mất chính mình mà thôi, anh Thẩm, tôi thực sự không cố tình làm như vậy. Xin anh, hãy tha thứ cho tôi lần này đi, tôi chỉ là nhất thời tức giận mới làm thế. Anh Thẩm, anh tuyệt đối đừng nói cho bố mẹ của tôi biết, tôi sai rồi, tôi thực sự đã biết lỗi rồi. Thuốc giải, Trương Manh sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, cô ta lấy một cái chai nhỏ xíu từ trong túi ra rồi đi tới trước bàn, đặt xuống. Cái này, nhìn thoáng qua chai thuốc, Thẩm Thừa Quang lạnh lùng nói. Cô không được phép nói với bất kỳ ai về chuyện của ngày hôm nay, nếu không tôi sẽ biến những lời vừa nói trở thành hiện thực. Tôi biết rồi, cốt ra ngoài, Trương Manh sợ hãi vội vàng gật đầu, quay người bước ra khỏi văn phòng, cô ta không cam lòng cắn môi dưới, tại sao Cổ Tích Nhiên lại thân thiết với Thẩm Thừa Quang đến thế? Đúng là xui xẻo mà, Thẩm Thừa Quang cho cô uống thuốc giải bằng nước ấm sau đó để cô nằm yên trên ghế sofa. Hơi thở của Cổ Tích Nhiên đã nhẹ nhàng hơn sau khi uống thuốc giải, nhưng có vẻ do vừa rồi toàn thân đã hoạt động quá mạnh nên mệt mỏi đến ngủ thiếp đi. Chao ôi, đúng là không thể yên tâm với em mà. Thẩm Thừa Quang lo lắng nhìn cô ngủ, không biết đã ngủ bao lâu rồi, đầu óc cô rối bời, mệt mỏi quá. Cô mệt mỏi rã rời mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Đây là đâu vậy, tại sao cô lại nằm trên ghế sofa? Dậy rồi à, Thẩm Thừa Quang rớt ly nước đặt xuống trước mặt cô. Tôi, bị sao vậy, uống chút nước trước đi, vừa nãy em bị Trương Manh bỏ thuốc kích dục. Thuốc kích dục, chẳng trách sao cô thấy toàn thân nóng ran, không được tỉnh táo. Chết rồi, cô không làm ra chuyện gì kỳ quái đấy chứ? Cô ấp à ấp úng nói. Tôi, có phải đã làm ra những chuyện quái lạ gì không? Chúng ta, chấm, yên tâm đi, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì cả, sau khi uống thuốc giải thì em liền đi ngủ. Cổ Tích Nhiên thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy vậy. Cảm ơn, sau này hãy cẩn thận một chút, Trương Manh là người có ý đồ xấu. Bây giờ đã tan học rồi, có cần anh đưa em về nhà không? Thẩm Thừa Quang hỏi, để không làm cô gái này thấy khó xử nên anh ấy cố gắng không nhắc đến chuyện này. Không cần đâu, tôi có thể tự về. Chuyện của ngày hôm nay, thực sự rất cảm ơn anh. Đây là điều anh nên làm, cho dù với tư cách là bạn của em, hay là chủ tịch của trường này thì đây cũng là trách nhiệm anh nên gánh. À đúng rồi, tôi vẫn chưa hỏi anh, tại sao anh lại làm chủ tịch của trường này vậy? Trước câu hỏi đột ngột của cô, Thẩm Thừa Quang cười đùa rằng. Bởi vì anh say mê học hành đó. Giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuống từ trên trán của Cố Tích Nhiên, cô không hỏi thêm nữa. Cũng muộn rồi, vậy tôi đi trước đây. Được thôi, nhìn theo bóng lưng cô rời đi, Thẩm Thừa Quang mỉm cười bất lực, tại sao phải làm chủ tịch của trường này ư, anh ấy cũng không biết nữa. Có lẽ để có thể nhìn thấy em chăng? Sau khi rời khỏi trường học, Cố Tích Nhiên một mình đi về nhà. Mợ chủ, cô đã về rồi. Cậu chủ đang đợi cô ở phòng ngủ trên lầu. Mời cô lập tức qua đó sau khi trở về. Có người làm kính cẩn nói. Cổ Tích Nhiên đặt đồ xuống rồi đi lên lầu. Khi bước lên lầu thì gặp phải Hạ Khả Doanh đang chuẩn bị đi xuống. Cô mỉm cười chào hỏi. Hi, Khả Doanh. Hạ Khả Doanh mặt mày tối sầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả Doanh, cô bị sao vậy? Em bị sao hả? Chị nên hỏi bản thân chị bị sao mới đúng đấy. Em thực sự không ngờ chị lại làm ra loại chuyện như thế. Chị tự lo liệu cho mình đi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tích Nhiên nghe đến bối rối khó hiểu, cô đã làm gì khiến cho Hạ Khả Doanh không vui rồi ư, cô vừa suy nghĩ vừa đi đến trước phòng ngủ của Hạ Ngôn. Cốc cốc cốc, vào đi, trong phòng phát ra giọng nói lạnh lùng bá đạo, cô đẩy cửa bước vào rồi tiện tay đóng cửa phòng lại. Anh tìm tôi có chuyện gì? Hạ Ngôn mặt mày lạnh lùng đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, chậm rãi bước về phía cô. Anh muốn làm gì vậy? Tại sao cảm thấy là lạ nhỉ? Hạ Ngôn dừng lại trước mặt cô, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. Người phụ nữ này, tôi muốn làm gì cô vẫn chưa rõ sao? Làm sao tôi biết anh muốn nói gì? Cổ Tích Nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào anh, hôm nay anh rất lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy hơi rợn người, trái tim cũng khẽ run rẩy theo. Hạ Ngôn lạnh lùng hừ một tiếng, đưa tay lên sờ vào mái tóc đen tuyền của cô. Hôm nay đã tan trường lâu như vậy rồi, tại sao bây giờ cô mới về? Có chút việc nên đã nán lại. Có việc nán lại ư, là việc ve vãn cùng người đàn ông khác trong văn phòng chăng? Sau đó, bàn tay to lớn của Hạ Ngôn mò mẫm đến xương quai xanh của cô. Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve lấy chiếc cổ trắng ngần, dường như muốn dùng ngón tay xé rách cổ họng của cô vậy. con người của Cổ Tích Nhiên lập tức giãn ra, sự vuốt ve ở cổ chỉ khiến cô cảm thấy ớn lạnh, trái tim cũng gần như ngừng đập. Anh đang nói cái gì vậy? Cách Trương,